Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Truyền nhân phái Mao Sơn của dịch giả Đo Hoa Vô Thường. Thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với nội dung của tập số 2 thì chúng tôi xin thưa chuyện với quý vị như thế này. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị cái bộ truyện là Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Hoa Vô Thường. Và chúng ta đã đi qua được 5 tập, 5 cuốn khác nhau, mỗi một cuốn là 5 tập là được 25 tập. Thì thưa quý vị, là trong thời gian qua thì chúng tôi nhận thấy là quý vị có một cái mối quan hệ, có một cái mối quan tâm rất là đặc biệt đối với bộ truyện đó, rất là yêu thích, rất là chào đón. Thành thử là trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã làm việc lại với dịch giả Đo Hoa Vô Thường để tiếp tục mang đến cho quý vị những cái cuốn tiếp theo của bộ truyện này. Bởi vì thưa quý vị, là còn rất nhiều những cái dữ kiện mà chúng ta vẫn chưa tìm được câu trả lời, chẳng hạn như là vụ việc ở Long Liễu Thôn, hoặc là vụ việc của Liễu Bà, hoặc là cái mối tình của Phương Cương và Phương Nhu sẽ như thế nào, thì tất cả những cái điều đó quý vị rất muốn tìm ra câu trả lời. Thành thử là chúng tôi đã làm việc lại với dịch giả Đo Vô Thường để tiếp tục hợp tác với tác giả, để mong tác giả tiếp tục dịch những cái cuốn tiếp theo của bộ truyện rất dài này để cho chúng ta thưởng thức một cái kết rất là trọn vẹn. Thành thử trong buổi tối ngày hôm nay, trước khi đến với tập 2 của bộ truyện này, thì chúng tôi xin thưa với quý vị là chúng tôi lại tiếp tục nhận được lời hợp tác của dịch giả Đo Vô Thường và tiếp tục mang đến cho chúng ta những bộ truyện tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Và sau khi bộ truyện cuốn 1 của bộ truyện Truyền nhân phái Mao Sơn này kết thúc, thưa quý vị, là sau khi quyển Truyền nhân phái Mao Sơn này kết thúc thì chúng ta sẽ đến với quyển số 6 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Chúng tôi một lần nữa xin nhắc lại là sau khi cuốn Truyền nhân phái Mao Sơn cuốn số 1 này kết thúc thì chúng ta sẽ đến với cuốn số 6 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường. Một lần nữa thì chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị biết được cái kế hoạch phát hành câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật mà chúng ta đang rất chờ đợi. Một lần nữa xin được cảm ơn đến dịch giả Đo Vô Thường, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện Truyền nhân phái Mao Sơn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện Truyền nhân phái Mao Sơn cuốn số 1 của dịch giả Đo Vô Thường. Thưa quý vị, ngay bây giờ không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Truyền nhân phái Mao Sơn của dịch giả Đo Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Ba năm trôi qua, cái sự việc mà tôi luôn lo lắng sợ hãi đó cuối cùng cũng đã đến. Đúng như lời của ông tôi đã nói, chúng tôi sắp gặp phải đại họa. Câu nói này không hề sai một chút nào. Tuy tôi không biết được tại sao ba năm trước ông tôi lại có thể tính toán được ra, nhưng mà tất cả đều đã biến thành sự thật. Đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh chưa được bao lâu, thì đột nhiên một ngọn gió của phong trào bài trừ mê tín dị đoan đã phá tan sự yên bình của cuộc sống. Tất cả những ai tin tưởng vào ma quỷ xà thần đều trở thành đối tượng mê tín dị đoan, cần phải đả phá. Đương nhiên thành phần có tiếng tăm như là phong thủy đại sư Trần Quốc Hùng cũng không thể nào trốn thoát được. Khi mà phong trào bài trừ mê tín dị đoan đang lan truyền đến nơi của chúng tôi ở, ông tôi bị liệt vào thành phần chuyên tuyên truyền cho mê tín dị đoan, là tàn dư của chế độ phong kiến. Ngay trong ngày đầu tiên ở trên huyện đã cho đội tuyên truyền bài trừ mê tín dị đoan đến bắt ông tôi. Đương nhiên trong đó có cả tôi. Khi mà đội tuyên truyền bài trừ mê tín dị đoan xông vào nhà, thực sự là lúc đó tôi đã vô cùng hoảng sợ. Hai ông cháu tôi bị trói rồi bị nhốt trong một cái chuồng trâu. Đêm hôm đó tất cả nhân dân của mấy thôn quanh đó đã kéo đến tiến hành hộ phê bình đấu tố. Cả tôi và ông tôi đều bị trói vào một cây cột để mà mọi người phê đấu. Cuộc phê đấu kéo dài cho đến nửa đêm mới kết thúc. Ông cháu tôi bị đưa về cái chuồng trâu vừa hôi vừa bẩn, chuẩn bị sang ngày sẽ đem đi diễu hành khắp xóm làng. Tới gần sáng, ông bí thư chi bộ lén mang đến cho ông cháu tôi một chút thức ăn. Ông tôi đã cầu xin bí thư chi bộ hãy cứu lấy tôi. Ông nói tôi chỉ là một đứa trẻ còn chưa biết được gì. Ông bí thư chi bộ tỏ ra rất khó xử. Cũng đúng, trong cái thời điểm này không ai dám bày tỏ có quan hệ với ông cháu tôi. Ngay cả họ hàng của ông cũng không công nhận có quan hệ với thành phần tàn dư của xã hội phong kiến. Ai dạy gì mà nhận có quan hệ với chúng tôi. Sau cùng ông tôi quỳ xuống trước mặt của ông bí thư chi bộ, cầu xin ông ta hãy cứu lấy tôi. Cuối cùng ông bí thư chi bộ cũng đành phải nhận lời. Sang ngày hôm sau, ông tôi bị đem ra bêu diếu khắp trong thị trấn, còn tôi được ông bí thư chi bộ đem tính mạng của mình ra đảm bảo. Do vì ông bí thư chi bộ trước đây là cán bộ tham gia kháng chiến, là thành phần cách mạng, cho nên cuối cùng cũng đã bảo lãnh được cho tôi. Cứ như vậy, ông tôi đã trở thành một tấm gương điển hình cho các thành phần mê tín dị đoan, ông nhọt tàn lưu của chế độ phong kiến. Đi đến đâu, ông tôi cũng bị mọi người thóa mạ và nhổ nước bọt, thậm chí là có người còn đấm đá ông tôi. Ban ngày bị đưa đi diễu phố, buổi tối lại mang về ủy ban hành chính huyện để phê đấu, cho mãi tới nửa đêm mới bị quẳng vào trong nhà giam. Trong những tháng ngày tủi nhục đó, hàng ngày nước mắt của tôi đã ngày đêm rơi xuống, một mình trong căn nhà lạnh lẽo, đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn kinh sợ. Tôi đi van cầu tất cả những người thân thích trong họ hàng của ông tôi, cầu xin họ hãy tha cho ông tôi. Chỉ tiếc là những người bình thường đã nhận được sự giúp đỡ của ông tôi, vậy mà giờ phút này họ đều ngoảnh mặt làm ngơ. Hàng đêm cứ đến tầm khoảng 2 giờ sáng, tôi lại lén mang đồ ăn thức uống đến cho ông. Sau mỗi lần như vậy về đến nhà, tôi chỉ còn biết ngồi ôm đầu mà khóc. Những ngày tháng đọa đày của ông tôi kéo dài đến gần một tháng, ông tôi không còn một chút người như là ngày trước nữa. Trên người của ông mang đầy những vết thương, thân hình của ông tôi chỉ còn là da bọc xương. Tôi nhận thấy tính mạng của ông tôi không thể cầm cự thêm bao lâu được nữa. Vào một buổi tối như thường lệ, tôi lại lén mang thức ăn đến nơi giam giữ cho ông. Khi đó ông tôi đang nghiêm giọng nói, có thể ông tôi sẽ không qua khỏi cái lần đại nạn lần này. Ông tôi đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ, trong đó ghi rõ nơi ông tôi chôn cất, những cuốn bí kíp và pháp khí của ông tôi. Ông dặn tôi sau này phải chăm chỉ nghiên cứu những bí thuật đó. Nghe ông nói những lời này, tôi cảm tưởng như là ông tôi đang dặn dò chuyện hậu sự, khiến cho tôi vô cùng hốt hoảng. Tôi đã khóc rồi nói rằng sẽ tìm cách để cứu ông ra. Ông tôi nói không cần phải làm gì cả, nếu duyên phận ông cháu chưa tận, nhất định sẽ có ngày để gặp lại. Sau đó ông nói với tôi, trong thôn của chúng ta không bao lâu nữa sẽ xảy ra đại họa. Ông rất lo lắng về việc làm đường của thôn, cho nên ông tôi dặn phải bằng mọi cách ngăn trở, không cho những người dân trong thôn tiếp tục làm đường. Tôi nói bọn họ đã đối xử với ông cháu tôi bạc bẽo như vậy, duyên phận giữa chúng tôi với họ đã hết, cần gì phải quan tâm đến những việc làm của họ nữa. Tôi thật sự rất hận những người dân ở trong thôn. Trước đây ông tôi đã giúp cho họ rất nhiều, có rất nhiều người tính mạng của họ do ông tôi đã cứu về. Nhưng mà hiện tại khi mà ông cháu tôi gặp nạn, không những họ không chia tay cứu giúp, họ lại còn biến thành những con người ra mặt đấu tố. Có điều ông tôi chỉ thở dài nói đây là vận mệnh, chúng tôi không thể trách được họ. Hơn nữa những người làm nghề âm dương như chúng tôi, đương nhiên là không thể thấy chết mà không cứu. Nên hành thiện tích đức mới phải. Cho dù là cuộc đời đối với chúng tôi thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn cần phải chịu đựng. Ông tôi đã dặn dò tôi rất nhiều. Sau khi ra về, tôi thật sự không biết mình đã về đến nhà như thế nào. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà tôi mang cơm đến cho ông, gian nhà nơi nhốt ông tôi đã trống không, không thấy ông tôi đâu cả. Tôi vội vàng đi tìm ông bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ nói với tôi, ông là thành phần điển hình của huyện, cho nên bị áp giải lên nhà giam của thành phố. Sau đó tôi lên thành phố để tìm nhà giam, nhưng vẫn không biết được tin tức gì của ông tôi cả. Kể từ đó tôi không còn gặp lại được ông tôi nữa, cũng không biết là ông tôi còn sống hay đã chết. Một lần nữa tôi lại trở thành một cô nhi, sống tự lập một mình. Tôi đã lang thang trên thành phố một thời gian dài để dò hỏi tin tức của ông. Cuối cùng không một đồng xu trong túi, tôi đành phải quay trở lại thôn. Ngay khi tôi vừa quay trở lại thôn, vừa đúng lúc trong thôn đang hội họp, thoạt đầu tôi cứ nghĩ rằng chắc mọi người lại chuẩn bị đem một ai đó ra đấu tố. Nhưng đến khi tôi lại gần để nghe xem họ đang bàn luận về vấn đề gì, thì hóa ra mọi người đang bàn luận về việc tiếp tục thi công mở rộng con đường. Vừa nghe đến mọi người quyết định sẽ tiếp tục thi công con đường đó thì tôi đã vô cùng hốt hoảng. Cần phải biết rằng ngày trước ông tôi ngăn không cho mọi người động vào mấy bia ký hình đầu người đó. Nếu như bọn họ thật sự động vào mấy bức tượng đầu người đó, nhất định sẽ xảy ra đại họa. Xem ra ông tôi đã lo lắng không thừa. Quả thật là những người dân trong thôn này đang muốn đắc tội với những oán linh ở đó. Khi đó tôi vội vàng chạy vào trong hội trường, kéo tay của ông bí thư chi bộ ra mà nói: "Ông bí thư, có phải mọi người quyết định tiếp tục thi công con đường đó không?" Lần trước chính ông bí thư đã cứu tôi thoát chết, cho nên tôi rất cảm kích đối với ông ta. Ông bí thư nhìn tôi thì rất ngạc nhiên, ông ta không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Tôi lên thành phố có biết được gì tin tức của ông tôi không?" Tôi biết ông ta rất quan tâm đến hai ông cháu, cho nên cũng rất cảm động. Tôi lắc đầu nói là không có tin tức gì về ông tôi cả. Ông bí thư thở dài tỏ vẻ thương cảm. Một lần nữa tôi hỏi ông ta về vấn đề làm đường. Ông bí thư gật đầu mà đáp: "Đúng vậy, trong thôn đang chuẩn bị tiếp tục tu sửa con đường. Mọi người trong thôn đang hội họp để bàn luận về vấn đề đó." Vừa nghe thấy ông ta trả lời như vậy, tôi liền hốt hoảng nói: "Không được làm, con đường này tuyệt đối không được làm, nếu không tất cả mọi người sẽ gặp họa." Do vì trong lòng của tôi đang quá lo lắng cho nên tôi đã nói rất to. Tất cả những người đang có mặt trong hội đường đều nghe thấy. Mọi ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía của tôi. Tiếng nói của tôi vừa dứt, từ trên bục chủ tọa vang lên tiếng nói giận dữ: "Ai cho cái thằng khốn đó vào đây? Đường nối từ trong thôn ra bên ngoài sắp hoàn thành rồi, làm sao có thể dừng lại được chứ?" Tôi ngước mắt nhìn lên trên bục chủ tọa, tôi nhìn thấy một thanh niên chừng hơn 20 tuổi. Tôi làm gì mà không nhận ra được người này? Đó chính là tên mới được bổ nhiệm làm đội trưởng đội phê bình đấu tố. 10 tháng trước chính hắn ta đã dẫn theo người đến bắt ông tôi. Tôi cũng chẳng buồn mà đấu lý với hắn, bởi căn bản tôi không có bằng chứng xác thật để nói với hắn. Thế nên tôi quay đầu nói với bí thư chi bộ: "Ông bí thư, sự việc về cái bia ký hình đầu người ở ngoài thôn, ông không phải là ông không biết. Ông là bí thư chi bộ, một lời nói của ông đương nhiên rất có trọng lượng. Con đường đó không thể tiếp tục thi công, trừ khi mà con đường đi vòng qua đó." Nào ngờ ông bí thư chỉ thở dài mà đáp: "Tôi cũng chẳng còn cách gì cả, hiện tại tôi cũng không còn là bí thư nữa. Anh ta là bí thư chi bộ mới được bầu, cho nên những việc ở trong thôn tôi không thể quản được nữa." Nghe đến đây trong lòng của tôi thầm kêu lên: "Hỏng rồi, xem ra không ngăn cản được việc làm đường nữa. Làm sao tôi có thể nói với hắn ta về những sự việc ác âm hung hồn đây?" Đúng như lời của ông bí thư nói, chính là tên bí thư mới lên kia là người có quyền quyết định. Hắn ta là họ Nguyễn, vốn là người trong thôn của chúng tôi. Trong thôn chỉ hắn ta là học đến được lớp 4, coi như là thành phần có văn hóa nhất trong thôn này. Tên họ Nguyễn này thấy tôi nhìn về phía của hắn, hắn ta cười đầy đắc ý. Sau đó hắn ta chỉ tay vào tôi mà nói: "Lại là thành phần tàn dư ông nhọt của chế độ phong kiến mê tín. Lần trước ta đã nể mặt ông bí thư mà tha cho ngươi một lần, chẳng lẽ ngươi không biết hối cải hay sao?" Tôi không thèm đôi cò với hắn mà quay ra nói to với tất cả mọi người có mặt trong hội trường: "Mọi người đừng tán thành việc sửa đường. Lần trước thiết trụ bị làm sao tất cả mọi người đều đã biết. Nếu mà mọi người động vào pho tượng hình đầu người ở đó, tất cả mọi người đều phải chết." Bị tôi nói một câu như vậy, nhất thời mọi người đều tỏ ra hoảng sợ. Hình ảnh của thiết trụ nằm co quắp, miệng sùi bọt mép vẫn còn in đậm trong tâm trí của mọi người. Thế là tất cả mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Nhưng rốt cuộc vẫn không có ai dám ra mặt để phản đối việc làm đường. Đến lúc này thì tên bí thư họ Nguyễn kia mới nhìn mọi người mà nói: "Bây giờ đã là thời đại nào rồi, trên thế gian này làm gì có ma quỷ xà thần. Ngày hôm nay nếu ai còn nhắc đến ma quỷ xà thần trước mặt của tôi đảm bảo người đó sẽ bị trói đem đi diễu hành ở trên đường phố. Những thành phần mê tín dị đoan chính là kẻ thù lớn nhất của nhân dân." Bị chùm một chiếc mũ lớn như vậy, tất cả mọi người trong hội trường đều im lặng, không còn ai dám hò hè nữa. Bởi vì hắn ta đã nói, ai dám nói một câu không đồng ý, người đó sẽ là kẻ thù lớn nhất của nhân dân, không chừng còn bị đem ra phê bình đấu tố nữa. Thấy không còn ai lên tiếng phản đối, tên bí thư họ Nguyễn tiếp tục nói: "Cái gì mà ma quỷ xà thần, cái tin tức mà mọi người lo lắng đó, mấy năm trước tôi cũng đã từng nghe qua. Chẳng phải chỉ là đào được mấy cái tượng đầu người bằng đá thôi sao? Ngày mai tôi sẽ đạp tan nó trước mắt của mọi người. Mọi thứ xà thần chỉ là những con hổ giấy, không cần phải dẹp cũng phải tự tan." Nói xong hắn ra lệnh cho mấy tên dân quân trói tôi lại. Ông bí thư chi bộ phải cãi cự lại hắn một hồi, cuối cùng tôi cũng không bị trói. Tuy rằng tôi không bị làm sao, nhưng xem ra việc tiếp tục sửa đường đã được quyết định. Sáng sớm ngày mai sẽ khai công, hơn nữa sẽ do tên bí thư họ Nguyễn ngu ngốc kia tự tay đập phá mấy bức tượng đầu người bằng đá đó. Buổi tối hôm đó tôi vô cùng lo lắng cho lần sửa đường sáng ngày hôm sau, bởi những lời mà tôi đã nói tất cả đều đã ứng nghiệm. Trong thôn nhất định sẽ xảy ra đại họa. Hiện tại còn không biết gì về tin tức của ông tôi, căn bản tôi không thể làm được gì cả. Tuy rằng trước đây những người dân trong thôn đã đối xử với ông cháu tôi vô cùng bạc bẽo, nhưng cũng như lời của ông tôi đã nói, tôi không thể thấy chết mà không cứu. Tôi cần phải tích cực lập công đức. Tôi nằm mãi không sao mà ngủ nổi, tôi liền ngồi dậy đi ra chỗ của ông tôi cất giấu mấy quyển sách. Ông tôi đã bảo tôi phải bảo quản và học tập, nghiên cứu thật kỹ những cuốn sách đó. Tôi lấy ra một cuốn rồi ngồi nghiên cứu. Đây là cuốn sách rất cũ, những tờ giấy bên trong đã ngả sang màu vàng, thậm chí có những chỗ còn bị mối mọt đục lỗ. Bên ngoài cuốn sách đại ghi bốn chữ lớn bằng mực đầu: Tầm Long Tiên Kinh. Tôi rất lấy làm hiếu kỳ liền mở ra xem. Bên trong có rất nhiều đồ hình và chữ viết. Nhìn thoáng lướt qua, quả nhiên đây là một cuốn sách rất quý, ghi chép về bí thuật tầm long. Bên trong được ghi chép rất tỉ mỉ về phương pháp vấn huyệt tầm long, có một số bí mật về phong thủy, còn có những cuốn ghi chép về cách khống chế hóa giải sinh tử phúc họa, bí pháp về xoay chuyển phong thủy càn khôn, càn khôn bắt quái bốc thuật, càn khôn bắt quái trận pháp và âm dương tiền pháp. Những cuốn sách này đối với tôi mà nói, nó vô cùng chân quý, bởi vì chỉ cần tôi học tập nghiên cứu thành thạo những cuốn sách này, khi đó tôi sẽ nối nghiệp của ông, trở thành một âm dương phong thủy đại sư. Một âm dương phong thủy đại sư, bất kể là danh sư hay là những môn đồ mới gia nhập môn phái, nếu như không có được y bát chân truyền của sư phụ, tất cả sẽ không được truyền thừa đầy đủ những bí thuật quan trọng. Không có được tư cách truyền nhân của môn phái, dùng cách nói của giang hồ, những người như vậy chỉ được gọi là tán tu, nghĩa là pháp sư nửa mùa. Những vị thầy âm dương không được truyền thừa từ sư phụ này, đơn giản chỉ có một chút kiến thức về phong thủy, hoặc là xem đất mộ, làm nhà bình thường. Nhưng đối với việc xem phong thủy, đặc biệt phải cẩn thận, bởi vì âm trạch và dương trạch là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Có rất nhiều pháp môn về xem và đoán định phong thủy, chẳng hạn như là dùng pháp môn bắt quái, kỳ môn, dịch số, vu thuật. Phải nắm thật vững những bí thuật về phong thủy, mà những người nắm vững được những bí thuật này đa phần đều là những truyền thừa y bát của sư phụ. Như vậy mới có đủ bản lĩnh để khống chế, xoay chuyển sinh tử và họa phúc. Biết áp dụng những bí thuật và kỹ năng của càn khôn bắt quái, nhất là vấn đề về lựa chọn âm trạch lại càng phải cẩn thận. Nếu như kỹ năng còn chưa vững, tuyệt đối không được tùy tiện lựa chọn âm trạch phong thủy, tránh làm hại đến gia chủ. Mọi người đều biết phong thủy có thể dưỡng nhân, cũng có thể là sát nhân. Phong thủy của một âm trạch nặng thì có thể làm tổn hại cả một dòng họ, nhẹ thì toàn bộ vợ chồng con cái trong nhà đều bị ảnh hưởng, thậm chí có thể mất mạng. Mà những cuốn sách của ông tôi để lại có ghi chép rất đầy đủ về các bí thuật trong phong thủy. Đêm hôm đó tôi vùi đầu vào nghiên cứu mấy cuốn sách cho đến tận sáng mới đi ngủ. Không biết là tôi đã ngủ được bao lâu, tóm lại là tôi bị tiếng gọi ở bên ngoài đánh thức. Nhìn ra bên ngoài tôi thấy có rất nhiều người đang đứng ở ngoài sân, họ vừa gọi tên của tôi vừa tỏ ra vô cùng lo lắng. Mặt trời đã lên cao. Thấy tình hình như vậy, trong đầu của tôi thầm nói, không xong rồi, nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Chẳng phải hôm nay mọi người sẽ khởi công tiếp tục làm đường, vậy họ kéo nhau đến nhà tôi sớm như vậy để làm gì? Chẳng lẽ thực sự đã xảy ra chuyện? Tôi vội vàng chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, tôi thấy ông bí thư chi bộ dẫn theo gần chục người đang đứng trước cửa của nhà tôi. Một người đàn ông trên người dính đầy bùn đất, trên mặt của ông ta tỏ vẻ hốt hoảng. Không cần phải đoán cũng được biết, nhất định là đã xảy ra chuyện. Thấy tôi mở cửa bước ra, cả mấy người vội vàng nhào tới. Ông bí thư chi bộ lo lắng nói với tôi, Quốc Minh, đã xảy ra chuyện rồi. Mau, mau đi cùng chúng tôi ra đầu thôn. Ngoài đó cứu mạng cho mọi người. Thấy điều bộ hốt hoảng của ông bí thư, tôi giật mình kinh hãi. Tôi vội lay tay của ông ta mà hỏi. Bí thư, đừng có gấp, hãy nói cho tôi biết rốt cuộc là đã có chuyện gì. Ông bí thư bị tôi lay tay, ông ta thở dài mà nói. Còn chuyện gì nữa, nếu không phải là việc làm đường đã đắc tội với những pho tượng đầu người ấy. Lúc nãy tên bí thư họ Nguyễn kia dẫn mọi người đi ra đầu thôn. Chỗ làm đường hắn ta cùng với mấy người liên tục đập vỡ mấy pho tượng đầu người đó. Hiện tại ông cậu không có nhà, chỉ có cậu mới cứu được mọi người mà thôi. Vậy là điều mà tôi lo lắng trong lòng đã thật sự phát sinh. Bất giác tôi rùng mình kinh hãi. Chuyến đi này là tai họa lớn, trong lòng của tôi vô cùng bi phẫn. Tôi đã hết lời khuyên răn họ, nhưng mà bọn họ không chịu nghe theo. Đúng là đâm đầu vào con đường chết. Nhưng mà việc đã đến nước này rồi, tôi cũng không thể bỏ mặc được bọn họ. Có lẽ đúng như ông bí thư đã nói, đến nay chỉ có tôi mới cứu nổi cho họ mà thôi. Không dám chậm trễ, tôi vội vào trong nhà khoác theo chiếc túi màu vàng, rồi cùng bọn họ đi ra chỗ làm đường. Vừa đi tôi vừa hỏi thăm về sự việc phát sinh như thế nào. Có phải tất cả những bia ký hình đầu người đó đã bị bọn họ đập vỡ hết rồi không? Ông bí thư vừa tức vừa lo lắng, ông ta đem toàn bộ sự việc ra để kể lại cho tôi nghe. Thì ra sau buổi đại hội tối ngày hôm qua, sáng sớm ngày hôm nay tên bí thư đã dẫn toàn bộ những người tham gia làm đường trong thôn đi khởi công làm đường. Khi mọi người đã đến nơi, nhìn mấy cái tượng đầu người ngay trước đã được đào lên, mọi người đều tỏ ra sợ hãi, không ai dám bắt tay và làm ngay. Tên bí thư họ Nguyễn kia thấy như vậy thì vô cùng tức giận. Hắn nói trên thế gian làm gì có ma quỷ xà thần, mọi người đã bị tư tưởng phong kiến mê tín làm cho hỏng. Để chứng minh cho lời nói của mình cũng đã muốn đả thông tư tưởng mê tín dị đoan, hắn ta dẫn đầu mấy người đi đến nơi có mấy bức tượng đầu người đó. Hắn còn mạnh miệng nói rằng hắn sẽ đào hết tất cả lên rồi đập tan mấy bức tượng người đó ngay trước mặt mọi người. Nói đến đây thì ông bí thư mặt biến sắc, trên khuôn mặt của ông ta lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Tôi giục ông ta kể tiếp sau đó thì sao? Tên bí thư đó thực sự đã đập vỡ mấy tấm bia ký trên đầu người đó hay sao? Ông bí thư liền gật đầu mà nói, đúng vậy, nếu không đập thì đã không xảy ra cớ sự. Sau đó ông ta tiếp tục kể. Tên bí thư họ Nguyễn dẫn mọi người đi tới chỗ của mấy pho tượng hình đầu người đó. Hắn ta trực tiếp cầm cuốc bắt đầu đào. Không bao lâu sau thì đào được mấy bức tượng đầu người. Hắn vừa đào vừa đắc ý nói với mọi người. Ai nói ở đây có hung thần, toàn là một cái lũ láo toét. Mọi người nhìn thấy vậy thì đều vô cùng ngạc nhiên. Lần trước thiết chủ cũng vì đào những cái tượng đầu người này lên mà mới xảy ra chuyện. Vậy mà hôm nay tên bí thư họ Nguyễn kia đã đào bao lâu như vậy? Tại sao hắn ta không việc gì? Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau rồi bắt đầu xôn xao bàn tán. Trong lòng của họ thầm nghĩ, chẳng lẽ trên thế gian thật sự không có ma quỷ xà thần? Tất cả những thứ đó chỉ là sản phẩm do chế độ phong kiến thêu dệt nên. Đúng vào lúc này thì tên bí thư họ Nguyễn vác cuốc đập vào đầu của một pho tượng. Cái đầu người bằng đá đó lập tức vỡ thành mấy mảnh. Còn hắn ta vẫn đứng y nguyên như cũ, không có chuyện gì xảy ra. Đất thì cũng đã đào, tượng đầu người thì cũng đã bị đập. Tên bí thư hô hào mọi người bắt tay vào làm việc. Nếu ai còn dám nhắc tới ma quỷ xà thần, hắn ta sẽ cho người đó là tuyên truyền tư tưởng mê tín dị đoan, đồng thời sẽ cho người bắt và trói lại, rồi đem rong lên huyện để tiến hành phê đấu. Bị đem ra phê đấu là một kết cục rất thê thảm. Đương nhiên tất cả mọi người đều hiểu rõ, ông tôi chính là một tấm gương to đùng trước mắt của họ. Những người dân trong thôn nghe hắn ta nói như vậy, lại thấy hắn ta đập phá mấy pho tượng đầu người rồi mà không bị làm sao. Thế là mọi người cùng cất tiếng chửi bới mấy pho tượng đầu người đó, rồi đem mảnh vụn quăng sang một bên. Đúng là đông người thì sẽ bạo dạn hơn, tất cả mọi người đều bắt đầu vung cuốc lên đào đất. Nhưng mà lần này thì xảy ra đại sự. Đúng lúc mọi người đang bắt đầu vung cuốc lên để làm việc, thì đột nhiên có một người ngã vật xuống. Mọi người hoảng sợ đỡ người đó dậy, hóa ra đó chính là thiết chủ, người trước đây đã từng bị ngất. Biểu hiện của thiết chủ giống y như lần trước, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, toàn thân không ngừng co giật, miệng sùi bọt mép trông vô cùng đáng sợ. Đúng lúc mà mọi người còn đang hốt hoảng, tên bí thư họ Nguyễn bước tới trấn an mọi người. thiết chủ có thể bị mắc bệnh gì đó. Nếu không thì tại sao những người khác đều không bị làm sao? Mọi người nghe hắn ta nói như vậy thì cảm thấy rất đạo lý. Nhưng đúng lúc mà mọi người đã lấy lại được bình tĩnh, đang chuẩn bị khiêng thiết chủ đến trạm xá, thì bất chợt lại có mấy tiếng thét kinh hoàng vang lên. Lại có người ngã vật xuống, mà lần này có những ba người. Đến lúc này thì mọi người đều đã sợ đến lạc cả thần. Họ quay lại gọi tên bí thư họ Nguyễn kia. Nhưng mà không biết từ lúc nào hắn ta đang nằm bất động trên mặt đất. Đúng vào lúc đó không biết có ai đó hét lên: "Có quỷ!" Nhất thời tất cả mọi người xô nhau bỏ chạy. Trên mặt đất lúc đó chỉ còn lại 5 người đang nằm co giật như lên cơn động kinh. Không ai còn dám lại gần để khiêng mấy người đó ra ngoài nữa. Đoạn về sau thì không cần ông bí thư phải kể ra nữa, đã xảy ra chuyện lớn. Sau đó thì ông bí thư dẫn theo mấy người tìm đến nhà tôi. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, tôi điên ruột chửi bậy mấy câu. Đúng là đáng chết, họ đúng là đáng chết. Tôi đã khuyên rồi mà không chịu nghe, tự đâm đầu vào cái chết. Lúc này thì chúng tôi cũng đã đến được nơi xảy ra chuyện. Có mấy người dân bước đến đón tôi. Trên khuôn mặt của họ đều tái xanh tái xám, điều bộ vô cùng hoảng sợ. Tôi cũng chẳng buồn nói chuyện với bọn họ, mà chỉ đi về nơi có mấy tượng đầu người bị đập vỡ. Tiếp theo tôi nhìn thấy 5 người đang nằm co quắp, miệng sùi bọt mép. Đưa mắt ra nhìn bốn phía xung quanh, tôi nhận ra mấy tượng đầu người ở đó đều đang bị đập vỡ. Thảo nào mà có đến 5 người bị, hóa ra bọn họ dám làm thật. Chắc là mấy người này chính là người đã trực tiếp đập phá những bức tượng đầu người bằng đá này. Tôi đưa mắt nhìn 5 người đang nằm ở dưới đất. Lúc này thì 5 người đã nằm yên không còn co giật nữa. Tôi quay đầu lại nói với mọi người: "Mọi người đừng đứng đó mà sợ hãi nữa. Những người tuổi mão tuổi ngọ mau rời khỏi nơi này. Những người tuổi khác thì vào khiêng 5 người này ra ngoài cho tôi." Do vì những người tuổi mão và tuổi ngọ năm nay đang thuộc về sao Thái Tuế, cho nên không thích hợp. Phạm vào hình Thái Tuế còn gọi là thiên xung, năm nay tất sẽ gặp họa. Chữ hình có nghĩa là tàn sát, vận trình của những người này rất không tốt, để gọi là Thái Tuế lưu niên hình thiên sát. Nếu để cho những người này đến nơi có ác âm hung sát để mà khiêng người, không những không giúp được gì, ngược lại còn bị chính bản thân của họ còn gặp nguy hiểm. Lời nói của tôi vừa dứt, có mấy người tuổi mão tuổi ngọ vội vàng hoang mang rời khỏi nơi đó. Những người còn lại cũng không còn ai dám bước tới để khiêng người bị nạn. Tôi cáu tiết mắng: "Đến bây giờ mới biết sợ rồi sao? Mọi người định đứng nhìn 5 người này bị chết ở đây sao?" Nghe tôi nói như vậy, có mấy người dân trong thôn liền bước đến. Họ nhanh chóng khiêng 5 người ra phía bên ngoài. Tôi quan sát kỹ 5 người này, tuy hiện tại họ đều nằm yên bất động, nhưng cũng may là bọn họ vẫn còn đang thở, chưa đến nỗi đoạn khí mà chết. Biểu hiện của 5 người lần này hoàn toàn giống như thiết chủ bị lần trước. Do vì đã có kinh nghiệm của lần trước, tôi trực tiếp lấy bút lông ra họa lên trán của họ một đạo hóa sát phù, đồng thời cũng họa lên ngực của bọn họ mỗi người một đạo hồi chuyển thái dương phù để mà tăng cường dương khí trong người họ. Làm xong những việc này, việc tiếp theo là chờ đợi. Còn họ có tỉnh lại được không, đó còn phải dựa vào tạo hóa của từng người. Điều khiến cho mọi người đều thở dài nhẹ nhõm là từng người đã tỉnh lại. Người tỉnh lại cuối cùng là thiết chủ và tên bí thư mới. Để cho họ hoàn toàn tỉnh lại, một lần nữa tôi đã cảnh cáo họ. Nếu tiếp tục không nghe lời tôi, nếu tiếp tục làm đường, gặp phải những sự việc như thế này, đừng trách tôi thấy chết mà không cứu nữa. Mọi người đồng loạt gật đầu. Trải qua sự việc lần này, cho dù có vác gậy đánh, họ cũng không dám tiếp tục làm được nữa. Đương nhiên, tên bí thư họ Nguyễn lúc trước luôn mồm kêu đà phá mê tín dị đoan, hùng hăng đập tường trước mặt của mọi người. Lúc này thì hắn cũng ngồi im không còn dám nói năng gì cả. Hắn còn dám to họng nữa ư, chỉ vì đập bỏ mấy bức tường đầu người bằng đá đó, suýt nữa thì cái mạng nhỏ của hắn cũng đã bỏ mạng. Thấy mọi người đã nghe lời của tôi, bây giờ tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhàng. Tôi bảo mọi người mau chóng quay trở về, không nên lưu lại ở khu vực này nữa. Trên đường trở về thôn, tên bí thư họ Nguyễn bước đến gần tôi ngỏ lời xin lỗi, đồng thời cũng cảm ơn tôi đã cứu mạng hắn. Lúc này thì khuôn mặt của hắn vô cùng thảm bại. Hiển nhiên đối với một người luôn hô hào đà phá bài trừ mê tín dị đoan như hắn, Sự việc vừa rồi không khác gì bị một chiếc búa tạ giáng vào đầu. Nó đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức trong đầu của hắn. Đồng thời hắn cũng vô cùng nghi hoặc. Hắn hỏi tôi tại sao thoạt đầu hắn đào đất rồi đập mấy cái bức tượng đầu người thì không sao, sau đó lại bất ngờ xảy ra chuyện. Nghe hắn ta hỏi như vậy, tất cả những người dân đang đi bên cạnh đều dừng bước quay sang nhìn tôi. Hiển nhiên là họ cũng đều rất hiếu kỳ. Thấy mọi người đều rất hiếu kỳ, tôi lắc đầu cười khổ rồi nói cho bọn họ biết. Trong truyền thuyết nói rằng, những đầu người bằng đá đó chính là bia ký hình đầu người. Việc này không cần phải bàn cãi. Những đầu người bằng đá đó không phải là những thứ vật tầm thường. Có những tượng đầu người này, nhất định là nơi đây có rất nhiều ác âm oán khí quanh quẩn nơi này. Người sống tới nơi này rất dễ bị các ác âm oán linh xâm nhập vào thân. Đến lúc này thì mọi người đều đã gật đầu, ai cũng tỏ ra sợ hãi. Tôi liền nói tiếp. Sở dĩ ban đầu bí thư vừa đào đất, vừa đập phá tượng đầu người mà không sao. Nếu tôi đoán không sai thì vận trình của người này đang rất cao. Cũng vừa vặn hắn ta là bí thư chi bộ mới nhậm chức. Đây gọi là tân quan thượng nhiệm dương khí vượng. Loại người này đi đến đâu ma quỷ cũng phải tránh đường vòng mà đi. Tuy lúc đầu những âm hung oán linh này chưa làm được gì, nhưng sau khi bị tiếp xúc với âm sát khí, dương khí trên người của bí thư yếu dần đi. Cuối cùng thì cũng bị âm hung oán linh làm cho lăn quay ra đất. Nói đến đây tôi quay sang thiết trụ mà nói. Sở dĩ thiết trụ là người đầu tiên bị hôn mê đó hoàn toàn là do vận trình của anh ta quá kém. Cách đây mấy năm thiết trụ đã bị âm sát khí xung thân phải hôn mê rồi. Bị âm sát khí xung thân, dương khí trên người sẽ suy nhược, cho nên lần này đi tới không quá 5 phút đã bị ngất. Không may mà vận mệnh của anh ta chưa đến chỗ tuyệt, nếu không thì rất khó bảo vệ được tính mạng. Tôi không hề dọa anh ta, đây chính là sự thật, chỉ có họ không hiểu được mà thôi. Nghe tôi nói như vậy, nhất thời tất cả mọi người đều hoang nhiên đại ngộ. Họ không ngờ trong sự việc còn có những đạo lý đó, đặc biệt là thiết trụ và bí thư họ Nguyễn. Sau khi nghe tôi nói xong, cả hai người đều mặt biến sắc. Hiển nhiên lúc này họ đang rất sợ. Có lẽ họ đã nhận thấy hành động của bọn họ ngày hôm nay rất nguy hiểm và ngu xuẩn. Cũng may mà bây giờ mọi người đều đã ngộ ra, cũng may là còn chưa xảy ra án mạng. Trong thôn lại bắt đầu một cuộc sống yên bình như thường lệ, không ai còn đả động đến chuyện làm đường nữa. Mọi người đều nghĩ sự việc như vậy là xong, chỉ cần không động chạm vào những pho tượng đầu người nữa, tất cả mọi người đều sẽ được bình an. Ngay chính như bản thân tôi cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của mọi người, bởi vì sự việc này mới chỉ là bắt đầu chứ chưa hề kết thúc, bởi ngay trong đêm hôm đó trong thôn đã xảy ra chuyện. Nhưng mà lần này không phải là bị sát khí xung thân nữa, mà là bị quỷ nhập thân. Mà người bị quỷ nhập thân không ai khác, đó lại chính là tên bí thư mới họ Nguyễn. Lại nói sự việc vừa nguy hiểm vừa kinh sợ đã được giải quyết, mọi người ai nấy đều đã yên tâm, ai về nhà nấy. Trong đầu của họ thầm nghĩ, chỉ cần không đắc tội với mấy bức tượng đầu người đó sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà không ai ngờ được rằng, buổi chiều tối hôm đó, trong thôn đột nhiên xôn xao như một cái chợ vỡ. Ở trong nhà mà tôi còn nghe thấy tiếng nói huyền náo, giống như trong thôn đang xảy ra cháy nhà gì đó. Trong lòng của tôi rất hiếu kỳ, định chạy ra ngoài xem sự tình như thế nào. Bất chợt tôi trông thấy một đám người đang hớt hơ hớt hải chạy đến nhà tôi. Vừa chạy tới trước mặt của tôi, mấy người vừa thở hồng hộc vừa nói: "Không xong rồi, bí thư mới đã xảy ra chuyện rồi. Quốc Minh, cậu mau tới đó xem sự thể như thế nào đi." Nghe mọi người nói như vậy, tôi giật mình cả kinh. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, chẳng phải là việc bị trúng sát của hắn ta đã được hóa giải. Tôi vội vàng bảo mọi người đừng hốt hoảng, cứ từ từ đem toàn bộ sự việc của bí thư mới nói cho tôi nghe. Mấy người đứng thầm một hồi rồi nói: "Vừa rồi có người nói bí thư mới bị phát điên rồi, thế là tất cả mọi người đều chạy tới nhà của anh ta. Kết quả là anh ta trông thấy ai là đánh người đó. Hiện tại trong thôn đang nháo nhác đến mức gà bay chó chạy, có rất nhiều người trong thôn đã bị anh ta đánh cho bị thương." Nghe đến đây thì tôi ngẩn người ra. Cần phải nhớ rằng bí thư họ Nguyễn là thành phần văn hóa mới, hắn đã học đến lớp 4, là thành phần trí thức trong thôn, tại sao lại vô duyên vô cớ đi đánh đập người như vậy? Chẳng lẽ hắn ta đã bị quỷ nhập thân? Nghĩ đến đây tôi chạy vào trong nhà khoác lấy chiếc túi vàng rồi chạy bổ ra ngoài sân. Sau đó cùng với mấy người đến báo tin chạy đi. Dọc đường tôi trông thấy mấy người phụ nữ đang chạy ngược lại. Vừa chạy họ vừa gào lên, bí thư mới đã bị điên rồi. Nhìn thấy điệu bộ sợ hãi của họ, có thể nhận thấy bí thư đang phát điên đến mức độ nào. Không bao lâu sau thì chúng tôi đến đầu thôn, tôi nhìn thấy mấy chục con người đang vây lấy tên bí thư đó. Mấy thanh niên lực lưỡng đang cầm trên tay những sợi dây thừng. Họ vây tên bí thư lại thành một vòng tròn, họ đang định trói tên bí thư đó lại. Thế nhưng khi mà mọi người vừa vây tên bí thư lại, hắn ta liền giận dữ gầm lên, hai tay vung lên loạn xạ xông vào đánh người đang vây hắn. Nhìn điều bộ vô cùng hung hãn của tên bí thư, trong đầu của tôi thầm nghĩ, nếu mà chẳng may bị hắn ta đánh trúng, nhất định không chết thì cũng phải bị thương nặng. Quả nhiên sự việc tiếp theo đúng là như vậy, có hai người bị đánh văng ra xa ngoài khoảng 3 mét, còn tên bí thư thì không bị làm sao cả. Hai người vừa bị đánh bay đi, những người còn lại liền ùa vào vung dây thừng, nhưng đều bị tên bí thư gạt tay và hất vung ra. Một người bị đánh nằm gục ngay tại chỗ, ngay lập tức tên bí thư lao tới có chân sút liên tục vào người đó. Cảnh tượng này khiến cho tôi sững cả người, tại sao lúc này hắn ta lại khỏe đến như vậy? Lúc này tất cả mọi người đều ùa vào, cuối cùng những sợi dây thừng cũng đã trói chặt được tên bí thư. Tên bí thư gầm lên một tiếng, sợi dây thừng đang quấn trên người của hắn lập tức bị bung, mấy người đang trực tiếp đè lên người của hắn bị văng ra. Đó là mấy thanh niên rất lực lưỡng, hơn nữa đã dùng dây thừng trói được hắn ta, vậy mà đều bị hắn ta gạt ra ngoài, hắn có còn là con người nữa không? Chính xác lúc này hắn không còn là con người, hắn đã bị quỷ nhập vào thân, nếu không thì một con người gầy gò như hắn không thể có một sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. Quỷ nhập thân trong giới âm dương của chúng tôi gọi là dương nịch, nghĩa là bị âm hồn quỷ bám vào người. Những quỷ bị bám vào thân thường hay nói làm nhảm, thần kinh thất thường điên đảo. Quỷ bám thân thông thường có hai loại, một là thân thể con người dương hỏa suy yếu, khi đó quỷ sẽ nhập vào thân, mục đích chỉ đơn giản là muốn mọi người đốt cho chúng một ít hương nến tiền vàng. Đối với loại này chỉ cần đốt cho chúng một ít hương nến tiền vàng chúng sẽ tự đi. Loại quỷ bám thân thứ hai chính là họ cố tình tìm đến để gây phiền phức. Bởi loại hình thứ hai này thông thường là hai bên có những ân oán còn chưa được giải quyết, cho nên chúng mới tìm đến để báo thù. Loại quỷ bám thân này rất khó để giải quyết. Tôi không dám chần chừ nữa, nếu cứ để cho hắn ta làm loạn như thế này, nhất định sẽ xảy ra án mạng. Tôi vội vàng xông vào miệng quát lớn. Yêu nghiệt to gan, âm dương hai đường sao còn dám quanh quẩn trên dương gian mà tác yêu tác quái. Bị tôi quát một câu như vậy, tên bí thư đột ngột dừng tay, khuôn mặt của hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. Tiếp theo hắn ta có vẻ hứng thú đứng quan sát tôi, sau đó hắn ta cười lạnh mà nói. Ở đâu ra một thằng danh con miệng còn hơi sữa lại còn dám to họng trước mặt của bản tướng quân. Từng làm quen với rất nhiều thứ âm tà quỷ quái, đối với những thứ này cần phải tỏ ra mình là một người có bản lĩnh. Chỉ cần tỏ ra sợ hãi, đối phương sẽ cho rằng chúng ta sợ, như vậy thì rất dễ bị đối phương nghiền nát. Đừng có nói là khu trừ được chúng, ngay cả tư cách để đàm phán với chúng cũng không còn nữa. Vừa nghe tên bí thư nói như vậy, tôi lại càng tin rằng tên bí thư này nhất định đã bị quỷ bám vào thân. Cần phải nhớ rằng hắn ta chỉ là một tên học hết lớp 4, vì tham gia hoạt động bài trừ mê tín dị đoan cho nên mới đề bạt làm bí thư. Hắn làm sao dám xưng danh là bản tướng quân cơ chứ? Câu bản tướng quân được thốt ra từ miệng của hắn chẳng phải chính là thứ quỷ quái đang bám vào thân hắn tự xưng ra sao? Lại thêm giọng nói của hắn ta cũng đã thay đổi thành giọng nói của một người đàn ông trung niên. Bất luận là giọng nói, cách xưng hô cho đến thái độ, hiện tại hắn không còn là tên bí thư họ Nguyễn nữa. Đây chính là hiện tượng quỷ nhập thân. Rất có thể là vị tướng quân có huyệt mộ ở chỗ làm đường, nơi có mấy bìa ký hình đầu người đã bám vào thân của hắn. Nghe đến loại người sinh thời đã từng sát hại hàng nghìn người, trong đầu của tôi bắt đầu lo lắng. Chẳng phải vì câu nói vừa rồi hay sao? Nhất tướng công thành vạn cốt khô, phàm là những kẻ được phong làm tướng quân, phải có hàng nghìn hàng vạn tính mạng mới đổi lại được. Loại người có tâm sát thâm trọng như vậy, sau khi chết đi biến thành quỷ, đương nhiên cũng chẳng có lương thiện gì. Mặc dù trong lòng rất lo lắng, bởi vì tôi không nắm chắc được phần thắng, lần đầu tiên mới gặp phải quỷ tướng quân, hơn nữa lai lịch của vị tướng quân này thực sự mà nói là vô cùng sợ hãi. Nhưng mà đó chỉ là những ý nghĩ ở trong đầu, đương nhiên tôi không thể bộc lộ ra. Tôi lập tức nghiêm giọng nói: "Ngươi là ai? Tại sao lại nhập vào thân thể của người sống?" Đây là tôi muốn hỏi rõ nguyên nhân. Nếu là đối phương chỉ cần đốt cho một ít hương nến tiền vàng, vậy thì giải quyết tương đối đơn giản. Cần bao nhiêu tôi cũng sẽ đáp ứng đầy đủ. Bản tướng quân chính là Lưu Danh Toàn, tự là Vũ Phong, là Trinh Nam tướng quân triều nhà Minh. Vừa nói, tên bí thư vừa vênh mặt lên tỏ vẻ đắc ý. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người có mặt ở đây đều lộ vẻ kinh sợ. Cần phải biết rằng tên bí thư sinh ra và lớn lên ngay chính ngôi làng này, tại sao bây giờ lại thay danh đổi tính, hơn nữa còn tự xưng là Trinh Nam tướng quân triều Minh. Đây chính xác là vị tướng quân kia đã nhập vào người của hắn ta rồi. Nghe giọng nói của vị tướng quân kia, tất cả mọi người đều sợ hãi lùi cả lại. Họ bắt đầu tỏ ra run rẩy. Lúc trước mọi người đều nói tên bí thư bị phát điên, hiện tại nghe nói hắn bị quỷ nhập, làm gì còn ai dám đến gần hắn nữa. Vạn nhất con quỷ đó chú ý đến mình, chẳng phải sẽ thê thảm lắm hay sao? Đương nhiên hơn chục thanh niên cao to vạm vỡ trước định trói tên bí thư, lúc này họ đều buông sợi dây thừng trên tay rồi chạy ra xa. Họ chỉ dám đứng thật xa mà nhìn vào. Sau đó mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, hiển nhiên họ đang chờ đợi xem tôi sẽ đối phó như thế nào. Tôi nói với tên bí thư: "Lưu tướng quân, bất kể là sinh tiền ông là người như thế nào, nhưng mà người và quỷ là hai đường khác nhau. Ông không sớm đi đầu thai chuyển thế, tại sao còn lảng vảng trên dương thế để làm hại người? Chẳng lẽ ông không còn sợ những hình phạt dưới địa ngục sao?" Tôi muốn dùng những lý lẽ để mà thuyết phục con quỷ tướng quân này, bởi tự cổ chí kim, âm dương đôi ngả, người đi dương quan đại đạo, quỷ đi hoàng tuyển âm lộ, tuyệt đối không được vô cớ chạy lên nhân gian để sách mệnh hại người. Nếu vi phạm sẽ bị ngục hình dưới địa ngục, bất kể trên dương gian hay dưới âm gian, mỗi nơi đều có luật lệ của nó. Nào ngờ lời của tôi vừa dứt, đối phương lạnh mặt mà quát lớn: "Tiền nhãi danh miệng còn hơi sữa, dám lên giọng dậy đời trước mặt bản tướng quân, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tướng quân lại sợ những lời nói của ngươi hay sao?" Thấy quỷ tướng quân nổi giận, tôi đã có chút lo lắng. Vạn nhất mà con quỷ tướng quân này ra tay, tôi thật sự chưa biết phải đối phó với nó như thế nào. Tôi vội vàng thay đổi giọng: "Tướng quân hiểu lầm rồi, để đệ tử có lòng tốt nhắc nhở tướng quân, bởi vì luật lệ của âm gian bày ra trước mắt, âm gian và dương giới, nước sông không phạm nước giếng. Chỉ không biết rằng tướng quân nhập vào người của anh ta, tướng quân có yêu cầu gì không?" Đây là tôi nói bí thư họ Nguyễn kia, chỉ cần đối phương nói ra nguyên nhân nhập vào tên bí thư, như vậy mới có biện pháp để giải quyết được rắc rối này. Nhưng điều mà tôi không thể ngờ được rằng đối phương càng tỏ ra giận dữ. Âm lượng của quỷ tướng quân lúc này to hơn rất nhiều. Tướng quân gầm lên mà nói: "Hay cho cái câu nước sông không phạm nước giếng. Mấy trăm năm nay bản tướng quân vốn dĩ đang sống rất yên ổn, ta chưa bao giờ tìm mọi người để gây phiền phức. Vậy mà các ngươi lại phá đi cái nóc nhà của ta, đập vỡ bia ký hình đầu người trên nóc nhà. Các ngươi gây ra những hành động tội lỗi này, chẳng lẽ không đáng để cho ta trừng phạt?" Đào nóc nhà, đập vỡ bia ký hình đầu người trên nóc nhà, đây chẳng phải là những hành vi mọi người làm đường gây ra sao? Nghĩ đến đây tôi nhất thời vô cùng kinh sợ. Hóa ra nơi con đường mới đi qua, bên dưới quả là có âm trạch của quỷ tướng quân. Đây chính là gọi hành vi đào mộ phá mả của người ta còn gì. Phần đất có những bia ký hình đầu người đó chính là phần nóc của âm trạch. Sáng hôm nay lại do chính tên bí thư dẫn người đi đập phá hết toàn bộ mấy bia ký hình đầu người đó. Vị tướng quân đang nhập vào người của tên bí thư trước mắt, ông ta chính là chủ nhân của ngôi mộ đó. Nghĩ đến đây tôi bất giác thở dài. Hôm nay mọi người đã vô duyên vô cớ phá hoại nhà của họ, hiện giờ chủ nhân của ngôi mộ đã tìm đến để tính sổ. Trước đây tôi đã từng nói qua, quỷ nhập thân chia làm hai loại. Một là tìm người nhập thân mục đích chỉ là muốn kiếm chút tiền vàng. Loại thứ hai là tới để báo cừu. Loại này có rất phiền phức, nếu là ân oán thâm trọng, nhất định nó sẽ đi lấy tính mạng. Nếu không nó sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mà con quỷ tướng quân này chính là trường hợp thứ hai. Nguyên nhân chính là hắn ta đã dẫn đầu mọi người đi phá mộ phần của người ta, còn đập bỏ bí ký hình đầu người ghi công trạng của quỷ tướng quân. Bạn thử nói xem, nếu có người tự dưng kéo đến phá nhà cửa của bạn, đập phá đồ đạc trong nhà của bạn, liệu bạn có tức giận hay không? Đương nhiên những người dân đang có mặt tại đây đều nghe thấy rõ ràng, ai cũng xanh mặt như chạm đổ, đặc biệt là những người đã tham gia vào việc đập phá những bức tượng hình đầu người. Họ liên tục lùi dần từng bước, chỉ sợ con quỷ tướng quân kia sẽ nhận ra họ. Đến bây giờ thì họ đã thấy sợ, nhưng mà đã quá muộn. Quỷ tướng quân đã tìm đến họ đòi nợ, không biết là quỷ tướng quân kia có lấy mạng của họ hay không. Đây chính là có lý thì đi khắp thiên hạ, không có lý thì một bước cũng khó khăn. Câu nói này có thể trong những trường hợp khác không dùng được, nhưng nếu đã bị quỷ nhập vào thân, đó lại chính là thiên kinh địa nghĩa. Nói đến đây chắc sẽ có người thắc mắc, quỷ cũng do con người biến thành, vậy tại sao quỷ lại nhất định phải nói chuyện đạo lý với bạn? Đúng vậy, quỷ đúng là do con người biến thành, nhưng mà đạo lý chính là biểu thị cho thiên địa chính khí. Cái gọi là tà không thể thắng nổi chính, chính là dựa vào đạo lý này. Ví dụ mọi người thường nghe thấy nói tiền đồng có thể kỵ tà, đó là vì những đồng tiền này đã luân chuyển qua tay hàng vạn người. Trên những đồng tiền đó có dương khí rất mạnh, cho nên mới có thể tránh được tà. Kỳ thật nó còn có một nguyên nhân khác nữa, đó chính là đồng tiền có ngoại hình ngoài tròn trong vuông. Đây chính là đại biểu cho trời và đất. Trên bề mặt của đồng tiền còn được in danh hiệu của các vị hoàng đế. Nhưng danh hiệu của hoàng đế này đều đại biểu cho chính khí của trời đất, cho nên những đồng tiền này mới có khả năng chấn áp được tà vật. Hiển nhiên trong trường hợp này tôi đã mất đi lý lẽ. Nếu muốn đem đạo lý ra thuyết phục đối phương rời đi, đó là điều không thể. Cho nên tôi đành phải chắp tay nói với quỷ tướng quân. Tướng quân nói rất đúng, đệ tử đã hoàn toàn hiểu rõ. Tất cả đều là do mọi người gây ra. Đệ tử cũng đã khuyến cáo mọi người. Hiện nay mọi người đều nhận thấy họ đã sai. Hy vọng tướng quân rộng lượng, tha thứ cho họ một phen. Âm phần của tướng quân đệ tử sẽ bảo mọi người sửa sang lại như cũ. Chẳng hay ý của tướng quân như thế nào? Quỷ tướng quân tuy nói như vậy thì liền cười lạnh mà nói. Thật là quá buồn cười. Các người đã phạm phải một tội ác như vậy, đâu có thể dễ dàng nói một câu. Bản tướng quân biết rất rõ, chính tên này đã dẫn đầu mọi người đào phá mộ của ta. Hôm nay ta không thể không dạy cho nó một bài học, cho nó hiểu được thế nào là vô lễ với quỷ thần. Lời nói của tướng quân vừa dứt, tên bí thư lập tức quỳ xuống. Sau đó hắn liên tục đập mạnh đầu xuống đất, phát ra những tiếng kêu bồm bộp. Rất nhanh trên trán của tên bí thư đã loang lổ đầy những vết máu. Tên bí thư vừa liên tục đập đầu xuống đất, miệng không ngừng gào lên. Bản tướng quân sẽ cho người phát điên. Ai cho người dám đào mộ quật mã của ta? Ta sẽ bắt người xuống dưới đó để mà làm nô lệ cho ta. Tình hình đột nhiên chuyển biến rất bất lợi, khiến cho tôi phải giật mình. Nếu cứ để cho hắn ta tiếp tục đập đầu xuống đất như vậy, chỉ vài phút sau tên bí thư này nhất định sẽ phải chết. Tôi vội vàng quát to với quỷ tướng quân. Âm hồn to gan, dám xách mệnh con người. Nói xong tôi lao về phía của quỷ tướng quân. Tôi lao đến đỡ lấy tên bí thư. Nhưng mà lúc này hắn ta rất khỏe, một mình tôi hoàn toàn không thể khống chế được hắn. Cho dù tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không ngăn nổi hắn ta đập đầu xuống đất. Những tiếng đập đầu bồm bộp vẫn tiếp tục vang lên. Đầu con người làm sao có thể chịu đựng được mãi như vậy. Thấy không thể ngăn cản, tôi liền vội vàng gọi mọi người. Mọi người còn đứng đờ ra đó làm gì hả? Mau đi đây giúp tôi đi, trói hắn ta lại. Lúc này mặc dù mọi người đều còn đang rất kinh sợ, nhưng thấy tôi đã lao tới ngăn giữ không cho tên bí thư tiếp tục đập đầu xuống đất. Sau một lúc kinh hoàng, có mấy người đã lao tới, họ đẩy tên bí thư ngã lăn ra đất. Mấy thanh niên lực lưỡng đè chặt lấy hắn, phải một lúc lâu sau mới có thể trói được hắn ta vào một gốc cây lớn. Bị trói chặt vào gốc cây, quỷ tướng quân tức giận chửi mắng mọi người. Khuôn mặt của tên bí thư trở nên vô cùng nanh ác. Hắn cười lạnh khiến cho tất cả mọi người đều phải rùng mình. Thấy tên bí thư tạm thời đã bị khống chế, tôi liền bước đến trước mặt của hắn mà nói. Yêu nghiệt to gan, mau rời khỏi đó. Mau rời khỏi người đó, nếu không đừng trách bản sư sẽ đánh cho người tan hồn nát phách. Đối phương chỉ cười lạnh, cái miệng của nó nhếch lên trông vô cùng nanh ác. Nó cất một cái giọng âm lãnh mà nói: "Tiền nhãi danh nhà ngươi, ngươi cho rằng có thể khống chế được bản tướng quân hay sao? Các ngươi đã vô duyên vô cớ đến phá cửa nhà ta. Nếu ta không mang nó đi, bản tướng quân sẽ không buông tay." Thấy quỷ tướng quân quyết tâm phải lấy mạng của tên bí thư, xem ra không thể bảo nó rời khỏi thân xác của tên bí thư được nữa. Thế nên tôi cũng không cần đôi co với hắn. Tôi liền trực tiếp lấy từ trong túi vàng ra một đạo khu tà phù, một tay bấm quyết rồi dán lên trán của tên bí thư. Đạo khu tà phù vừa được dán vào trên trán của tên bí thư, giọng cười ngạo nghễ của quỷ tướng quân chợt biến. Toàn thân của nó bắt đầu run rẩy, đôi mắt của nó mở trừng trừng, miệng không ngừng sùi bọt mép. Điều bộ của tên bí thư lúc này trông thật đáng sợ. Đúng lúc mà mọi người cho rằng đạo phù của tôi đã khắc chế được đối phương, đột nhiên tên bí thư gầm lên một tiếng. Đạo phù dán lên trán của hắn lập tức bốc ra khói trắng, tiếp theo bùng một tiếng, đạo phù bốc cháy thành tro và rơi xuống đất. Đạo phù vừa bị bốc cháy, tên bí thư gầm lên giận dữ. Hắn bắt đầu giãy giụa rất mạnh, khiến cho dây thừng như sắp đứt ra đến nơi. Tiếp theo, trong ánh mắt của mọi người, cái thân cây to lớn đang trói hắn hình như sắp gãy làm đôi. Cái thân cây đó phải to bằng miệng chiếc bát cơm, cho dù có buộc trâu cũng không thể bị gãy được. Huống hồ chỉ là một người thanh niên gầy gò. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều phải há hốc mồm. Ngay cả tôi cũng phải trợn mắt kinh ngạc, không dám tin vào mắt của mình nữa. Càng kinh sợ hơn nữa, khi đó tôi đang đứng ngay trước mắt của hắn. Đúng lúc mà cái thân cây đó bị gãy, đột nhiên tên bí thư gào lên một tiếng. Thân hình của nó lao bổ đến chỗ của tôi, hai tay của nó bóp chặt xuống cổ họng của tôi. Lập tức tôi cảm thấy người của tôi bị nhấc bổng cả lên. Tôi cảm thấy không sao mà thở nổi. Toàn thân của tôi không ngừng giãy giụa. Nhưng mà sức lực của đối phương quá mạnh. Mặc dù cho tôi giãy giụa, tôi vẫn không sao thoát khỏi hai bàn tay cứng như là gọng kìm sắt đó. Đến lúc này thì tất cả những người đang có mặt tại hiện trường đều vô cùng hốt hoảng. Có điều nhìn thấy tôi bị tên bí thư chi bộ bóp cổ đến mức mặt trở nên tím tái, họ đã cố gắng khống chế nỗi sợ hãi, tất cả đều xông lên. Lần thứ hai mọi người đè chặt được tên bí thư xuống đất, cũng vì vậy mà tôi được mọi người cứu thoát. Lần này thì tôi thực sự đã nổi nóng, thấy mọi người đang sắp sửa khống chế nổi tên bí thư, tôi liền vội vàng lấy trong túi ra một phù triện. Trong đó có đủ các loại phù triện, nào là phá tà phù, trấn sát phù, khu quỷ phù, tất cả tôi đều dán lên trán của bí thư. Lần này thì thật sự đã có tác dụng, nhất thời đối phương không còn dãy dụa được nữa. Lần thứ hai toàn thân của hắn lại không ngừng co rút, miệng sùi bọt trắng. Hai con mắt trợn trừng toàn là lầm trắng, một lát sau thì hắn ngất đi. Mọi người thấy tên bí thư đã không còn dãy dụa được nữa, bây giờ mọi người mới thở phào. Thế nhưng mọi người vẫn vô cùng cảnh giác, tránh tình trạng hắn lại bộc phát như vừa rồi. Tôi liền nói với mọi người: "Không sao rồi, con quỷ tướng quân đó đã đi, mọi người mau đỡ tên bí thư dậy." Nghe thấy tôi nói như vậy, bây giờ tất cả mọi người đều hết lo lắng. Sau đó mấy người bước đến dìu tên bí thư vào trong nhà. Sau khi đưa tên bí thư vào trong nhà, tôi họa ba đạo phù rồi đem đốt, lấy tàn tro hòa vào nước trắng cho hắn ta uống. Bởi vì khi mà bị quỷ bám thân, âm khí sẽ xâm nhập vào thân thể, rất khó mà không bị ốm liệt giường một thời gian. Đêm hôm đó tên bí thư đã tỉnh lại. Có điều sau khi hắn tỉnh lại, vẻ mặt của hắn đờ đẫn như người mất hồn, miệng làm nhảm những từ vô nghĩa. Hắn cũng không ăn không uống, người khác gọi hắn, hắn cũng không hề có phản ứng, trông không khác gì một người đã mất đi hồn phách. Thế tình trạng của hắn ta như vậy, tôi cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa, chỉ biết dán thêm mấy đạo phù ở dưới cửa chính, cửa sổ, để phòng con quỷ tướng quân kia quay trở lại. Liên tiếp trong 3 ngày kế tiếp, tôi vẫn không tìm ra được biện pháp gì cả. Trong 3 ngày này, tên bí thư càng ngày đi lang thang ở trong thôn, miệng thì làm nhảm những từ không ai hiểu rõ. Có những lúc hắn ta đột nhiên phát điên, trông thấy ai thì đánh người đó, hoặc là leo tót lên nóc nhà khiến cho mọi người được một phen kinh sợ. Mỗi lần như vậy, mọi người đều phải hỏi nhau trói hắn ta vào một gốc cây lớn. Thực ra sang ngày hôm sau thì cha mẹ của hắn cũng tới, thấy đứa con trai của mình trở thành bộ dạng như vậy. Cả cha mẹ của hắn ta đều khóc rất thảm thương. Sau đó cha mẹ của hắn đi thỉnh pháp sư tới để cứu giúp. Nhưng mà cũng rất khó để thỉnh được pháp sư tới giúp, bởi vì đang là trong thời kỳ bài trừ mê tín dị đoan, rất khó mà công khai làm những việc như vậy. Hơn nữa, cha của hắn lại đang là một chức quan trên huyện, vạn nhất bị người khác trông thấy, không những mất chức mà còn tiêu luôn cả mạng. Nhưng mà cuối cùng họ cũng âm thầm mời được một vị pháp sư, nhưng mà vừa tới nơi sau khi quan sát kỹ tên bí thư, vị pháp sư đó lắc đầu quẩy quẩy mà nói: "Con ta đang hành con trai của họ có lai lịch không tầm thường, ông ta không đủ năng lực để đối phó, ông ta chỉ để lại mấy đạo linh phù rồi vội vã rời đi. Mặc cho cha mẹ của tên bí thư quỳ lại khẩn cầu, ông ta chỉ lắc đầu thở dài rồi bỏ đi mất." Sự việc này cứ kéo dài suốt một tuần. Khi đó cha mẹ của tên bí thư vì lo lắng cho con trai đến mức độ không ăn không uống, cả hai người đều gầy rộc cả đi. Chồng hai người đó rất đáng sợ. Sau cùng không còn cách gì nữa, hai vợ chồng họ chạy đến để cầu cứu tôi. Họ cầu xin tôi hãy cứu lấy đứa con trai của họ. Tuy rằng tên pháp sư tự làm tự chịu, nhưng thấy bộ dạng của cha mẹ hắn rất đáng thương, cuối cùng thì tôi cũng đồng ý, cố gắng dùng mọi biện pháp để giúp hắn. Có điều trong lòng của tôi cũng biết rất rõ, sự việc này không hề dễ dàng chút nào. Trong những ngày tháng tiếp theo, tôi cố gắng tìm mọi biện pháp, tôi cũng đã dẫn tên bí thư đi ra chỗ làm đường, bảo hắn quỳ xuống đó, sau đó tôi thắp hương nến đốt tiền vàng, cầu xin quỷ tướng quân tha mạng cho hắn. Nhưng mà mặc dù đã dùng đủ mọi biện pháp, thần trí của tên bí thư vẫn cứ điên điên đảo đảo. Hôm đó tên bí thư lại một lần nữa phát điên. Lúc đó là buổi chiều, đột nhiên có mấy người trong thôn chạy đến báo cho tôi biết bí thư Nguyễn lại phát điên rồi. Thậm chí hắn còn điên tới đánh cả cha lẫn mẹ. Mà lúc đó thì mẹ của hắn bị đánh đến tắt thở, còn đang nằm trên mặt đất. Còn cha của hắn bị đánh đến mức không thể bỏ dậy được nữa. Vừa nghe những lời nói này, tôi giật nảy cả mình. Quả nhiên cuối cùng thì cũng đã xảy ra án mạng. Nếu nói như vậy, tên bí thư này sẽ bị quỷ tướng quân hành cho đến chết mới thôi. Tuy có hơi quá đáng, nhưng mà cũng do hắn đào mộ phá mả của người ta. Ai bảo hắn không nghe lời khuyên của tôi, cứ đòi phá trừ mê tín dị đoan, không biết sợ quỷ thần. Bây giờ phải gặp báo ứng, tự làm tự chịu đáng đời. Nhưng mà cha mẹ của hắn chỉ là những người bình thường, cái chết của họ khiến cho người ta không sao tiếp nhận được. Khi mà chúng tôi vừa đến nơi, từ xa tôi đã thấy rất nhiều người đang đứng vây quanh. Có rất nhiều người trên tay cầm dây thừng, người thì cầm những thanh củi. Có lẽ họ sợ bị tên bí thư kia đánh như lần trước. Tôi đưa mắt nhìn lên bí thư chi bộ, lúc này hắn đã trèo lên nóc nhà ngồi rồi. Lần trước hắn phát điên, mọi người đem hắn vào trói một gốc cây lớn. Kết quả là sợi dây thừng to bằng đầu ngón tay đã bị hắn giật đứt. Mọi người thấy tôi đi tới thì vội vàng tránh ra hai bên, đồng thời họ nhao nhao lên thông báo là đã chết người rồi. Tên bí thư đánh chết mẹ của hắn. Theo hướng tay chỉ của mọi người, quả nhiên tôi thấy mẹ của hắn nằm bất động trên mặt đất, gần ngay chỗ cửa lớn. Ngay phía cửa có một vũng máu lớn, chắc chắn là người đàn bà này không còn sống được nữa. Trong đám đông người đó có một ông lão đang khóc rất bi thương. Vừa khóc ông ta vừa oán trách trời đất không có mắt. Thỉnh thoảng ông ta lại còn oán trách bản thân, không biết tổ tiên đã có người nào gây ra oán nghiệt để đời này ông ta lại sinh ra một đứa nghịch tử. Thuận theo tiếng khóc, tôi nhìn thấy chính là cha của tên bí thư. Lúc này ông ta đang ngồi bệt trên mặt đất. Trên người toàn là đất, trên trán của ông ta còn mấy vệt máu chưa khô. Chắc là ông ta đã bị con trai của mình đánh. Ông ta đang khóc lóc rất là thương tâm, ai cũng tỏ ra thương xót và ái ngại. Nếu như sự việc đổi lại thành địa vị của bất cứ ai, tất cả đều không tránh khỏi bi thương và tuyệt vọng. Thực sự mà nói, nhìn điệu bộ của ông ta lúc này, tôi cảm thấy vô cùng thương xót, đáng thương cho những bậc làm cha làm mẹ trong thiên hạ, mất bao nhiêu công sức mới nuôi được một đứa con khôn lớn, lại còn phải nuôi cho ăn cho học. Nào ngờ đứa con lại biến thành một kẻ như vậy. Không chỉ bị điên, lại còn đánh chết luôn chính người mẹ ruột của mình. Thử hỏi người làm cha làm mẹ sao có thể chịu đựng nổi. Tôi vô cùng phẫn nộ. Tôi quyết định bất kể bằng giá nào cũng cho con quỷ tướng quân kia tiếp tục hại người nữa. Tôi ngước mắt nhìn lên nóc nhà. Lúc này sắc mặt tên bí thư trắng bệch, đôi mắt của hắn đờ đẫn nhìn người cha đang khóc lóc mà không hề tỏ ra chút biểu cảm nào. Ngược lại hắn còn nhếch mép nhìn tôi cười rất quỷ dị. Hiện tại hắn ta bị quỷ tướng quân nhập vào thân, hắn không còn là tên bí thư được nữa. Tôi chỉ tay vào mặt của hắn mà nói, yêu nghiệt to gan, lần trước ngươi gây ra chuyện, đó là do tên đó đã có lỗi với người, cho nên ta cũng để yên. Nhưng mà hôm nay ngươi đã làm chết người vô tội, ngươi nhất định không thoát khỏi báo ứng. Vừa nghe tôi mắng một câu như vậy, quỷ tướng quân trong thân hình của tên bí thư lập tức thay đổi thái độ. Khuôn mặt của hắn trở nên vô cùng ác độc, hắn liền nói, tiền nhãi danh to gan bằng trời kia, dám lên giọng quát mắng bản tướng quân. Mấy hôm trước nể tình ngươi chỉ là một đứa trẻ danh miệng còn hơi sữa, bản tướng quân mới không thèm lấy mạng của ngươi. Nếu như ngươi còn dám nhúng tay vào, lúc đó đừng trách bản tướng quân sẽ lấy mạng của ngươi một thể. Khẩu khí của nhà ngươi cũng lớn lắm, hôm nay nếu không cho ngươi biết lợi hại, ngươi sẽ còn tiếp tục hoành hành ngang ngược, tiếp tục hại mạng người. Đừng trách ta thay trời hành đạo, ta sẽ thu phục nhà ngươi. Thì lúc này tôi rất tức giận, nhưng mà nếu thật sự chủ động với con quỷ tướng quân này, rất có thể tôi sẽ không đánh lại được nó. Nếu có thể khuyên nó rời đi thì đó vẫn là thượng sách. Nào ngờ con quỷ tướng quân không thèm nghe lời của tôi, ngược lại nó còn quát lên, tên nhãi danh ngươi còn dám lên giọng với ta về thiên đạo, tên khốn này dám dẫn đầu mọi người đến phá cửa của nhà ta. Ta nói cho ngươi biết, không chỉ là một tên khốn này, phàm là những người đã trực tiếp đào mồ phá mả của ta, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Các người cứ chống mắt lên mà xem bản tướng quân sẽ làm gì. Đợi ta xử tội xong tên khốn này, khi đó sẽ đến lượt những người tiếp theo. Một câu nói này có thể giống như là sét đánh ngang tai. Tất cả những người trong thôn đã từng trực tiếp đạp phá mấy bia ký hình đầu người đó đều tỏ ra vô cùng kinh sợ. Bởi những ngày tiếp theo họ sẽ phải chịu báo thù, giống như là tên bí thư, lẽ nào mà họ không sợ hãi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vạn trạng, nghe quỷ tướng quân nói như vậy, thân hình của bọn họ đều rút lên bần bật. Có mấy người sợ quá quỳ thụp trên mặt đất, miệng không ngừng cầu xin đối phương tha cho họ. Họ còn nói sự việc này là do tên khốn bí thư đó ép buộc. Nếu không chịu tham gia làm đường, họ sẽ bị tên bí thư đó bắt trói và đem ra đấu tố. Nói xong thì họ đều khóc vang trời. Tất cả những người tham gia làm đường đều đồng loạt quỳ xuống. Cũng đúng thôi, nhìn cảnh tượng trước mắt của họ, bọn họ đã bị dọa cho sợ hết hồn vía. Tên bí thư trước mắt của họ chẳng phải là một ví dụ hay sao? Thế nhưng quỷ tướng quân nhìn thấy mọi người đều sợ hãi như vậy, nó tỏ ra vô cùng đắc ý. Quỷ tướng quân lạnh giọng nói, các người có quỳ xuống cầu xin cũng chẳng có tác dụng gì. Đến bản tướng quân mà các người còn dám đắc tội, ta nhất định không tha cho mọi người. Thấy thái độ của quỷ tướng quân như vậy, tôi bảo mọi người không cần phải quỳ nữa, tất cả mau đứng dậy. Tất cả mọi người đều kinh hoàng nhìn tôi, sau đó lại ngước mắt nhìn tên bí thư đang ngồi trên nóc nhà. Cuối cùng bọn họ đành phải đứng dậy. Tiếp theo mọi người vây xung quanh tôi, họ lo lắng hỏi tôi có cách gì để cứu họ hay không. Hiển nhiên lúc này mọi hy vọng cuối cùng đã đặt hết lên mình của tôi. Thấy điều bộ lo lắng sợ hãi của mọi người, lại nhìn tên bí thư đang ngồi vắt vẻo trên nóc nhà, tôi liền thở dài nói với quỷ tướng quân. Lần cuối cùng ta hỏi các ngươi, một người đã phải chết, người đã chịu đựng ngừng tay lại chưa? Còn quỷ tướng quân lạnh lùng nhìn tôi mà đáp, người có bản lĩnh gì thì cứ dở hết ra đi, ta muốn xem tên nhãi danh nhà người có những thủ đoạn gì. Thấy tình hình như vậy, tôi tìm ông bí thư chi bộ dặn dò ông ta đưa mọi người về nhà. Dặn dò xong tôi liền quay trở về nhà. Thực ra tôi cũng đã có biện pháp. Biện pháp này được lấy từ trong cuốn sách cổ Tẩm Long Tiên Kinh do ông tôi để lại. Chỉ có điều biện pháp đó có phần âm độc, tổn hại đến âm đức, cho nên tôi cứ lần nữa không muốn dùng đến biện pháp này. Nhưng mà hiện tại đối phương không chịu ngừng tay, không chỉ làm chết một mạng người, thậm chí còn đe dọa trừng phạt tất cả những người ở trong thôn. Vậy thì tôi không cần phải suy tính nữa. Việc cứu người mới là quan trọng. Không bao lâu sau thì ông bí thư dẫn theo mọi người đến nhà tôi. Vừa mới bước vào trong nhà, ông ta đã hỏi tôi có biện pháp đối phó với con quỷ quái đó chưa. Tuy hiện tại ông ta không còn là bí thư nữa, nhưng mà ông ta cũng đã làm bí thư được gần chục năm, cho nên trong thôn vẫn là người đức cao vọng trọng. Ông ta nói gì thì mọi người cũng đều nghe theo. Thế mọi người đã đến gần, tôi gật đầu nói với ông ta, biện pháp thì đã có, nhưng mà vẫn cần mọi người trong thôn phối hợp mới được. Mọi người nghe tôi nói như vậy thì đều gật đầu đồng ý. Tôi liền nói với mọi người, lát nữa mọi người đi chặt cho tôi 7 cây đào, 1 cành liễu. Những người còn lại thì cứ tới nhà bí thư trước, đề phòng bí thư xảy ra chuyện gì bất chắc. Buổi tối tất cả thanh niên đến tập trung tại nhà tôi. Đến lúc đó tôi sẽ phân công công việc cụ thể cho từng người. Dặn dò xong xuôi thì tôi họa mấy chục đạo phù rồi đưa cho mọi người mang ở bên mình để phòng quỷ tướng quân nhập vào người. Ông bí thư dặn dò xong mấy người đi chặt cây đào, người thì đi chặt cành liễu, những người khác thì quay trở lại nhà bí thư họ Nguyễn. Dưới sự phân công của ông bí thư, mọi người đều hăng hái bắt tay vào làm việc. Đến buổi chiều tối, những người được phân công đi chặt cây cũng đã quay trở lại. Tôi bảo họ về nhà nghỉ ngơi, đến tối đêm thì đến nhà tôi. Sau khi mà đám người đó rời đi, tôi lập tức bắt tay vào làm việc. Tôi đem chặt gỗ đào và cành liễu thành những đoạn dài 2 mét, một đầu vót nhọn, sau đó giết chết một con gà trống, rồi dùng tiết gà họa phù chú lên những đoạn cây đó. Căn cứ theo đồ hình phù chú trong cuốn sách Tầm Long Tiên Kinh, tôi bắt đầu ngồi họa phù chú. Mất đúng 2 tiếng đồng hồ tôi mới họa xong phù chú cho những đoạn cây này. Lúc này 7 đoạn cây đã được họa phù chú. Sau khi họa xong phù chú, bây giờ tôi mới liền thở dài một hơi nhẹ nhàng. Nhìn ra ngoài sân lúc này trời đã bắt đầu tối, chỉ cần đợi một lát nữa người sẽ kéo đến. Chúng tôi sẽ bắt tay vào việc tiến hành bước cuối cùng. Tranh thủ thời gian tôi đi ăn cơm, một lát sau thì ông bí thư dẫn theo một số thanh niên đến nhà của tôi. Ông ta hỏi tôi mọi người cần phải làm những gì. Hiện tại mọi người đều rất nghe lời của tôi, chỉ cần tôi bảo họ sẽ làm ngay đây. Nghĩ tới cảnh tượng mới hơn một tháng trước, khi đó tất cả mọi người đều coi ông cháu tôi là kẻ đối lập, coi ông cháu tôi như là kẻ địch. Hiện tại gặp phải đại họa, họ lại coi tôi là một chiếc phao cứu sinh. Ông tôi nói rất đúng, không nên trách người khác, đều là vận mệnh. Là một âm dương sư đương nhiên tôi không thể thấy chết mà không cứu. Cần phải tích tập thật nhiều công đức cho bản thân. Có điều liệu phương pháp mà tôi đem ra sử dụng có tổn hại âm đức của tôi không? Tôi lắc đầu cười khổ, gạt bỏ mọi suy nghĩ ở trong đầu. Tôi nói với mọi người, bí thư Nguyễn còn phát điên nữa không? Mọi người liền gật đầu nói, hiện tại vẫn còn đang phát tác, chưa hề ngừng nghỉ một lúc nào. Hắn ta không chửi đánh người, chỉ thiếu nước là phá tan nhà cửa ra mà thôi. Công may mà mọi người đều có phù chú hộ thân, cho nên mọi người mới được an toàn. Tôi liền gật đầu, nếu mà vẫn còn đang bị phát tác thì rất tốt, điều đó có nghĩa là quỷ tướng quân vẫn chưa rời đi. Tiếp theo tôi chia mọi người thành 2 toán, một toán sẽ cùng tôi đi đào đất ở những nơi có bia ký hình đầu người. Số còn lại thì đến nhà của tên bí thư họ Nguyễn kia, cố gắng trông chừng hắn cho thật tốt, không được để cho hắn chạy đi. Nếu như xảy ra tình hình dị thường, phải lập tức chạy ra chỗ làm đường báo cho tôi biết. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Tiếp theo ông bí thư lựa chọn ra 10 người đi cùng với tôi ra chỗ làm đường ở đầu thôn. Còn những người còn lại thì đi cùng ông ta đến nhà của tên bí thư. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.